Từ Dạ Tình Chiên, chương 115, phiên ngoại 2, góc truyện audio.com, phần 2 lão công dùng sức a nơi đó ngô, tay tại chung quanh sờ nắn, nam nhân chính là không sờ nơi đó, Tô Dạ không ngừng vặn vẹo. Dùng lão công thịt heo bổng giúp em massage được không? Nghe nam nhân đề nghị Tô Dạ không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, thân thể hưng phấn kêu gào lại khó có thể mở miệng bảo nam nhân dùng nơi đó y thao chính mình hai núm cho nên xấu hổ nhắm mắt. Ca ca thanh âm thực nhu. Ngoan, kêu lão công, anh sẽ dùng nơi này làm hai quả sơ di này. Nam nhân biết hắn kỳ thật rất muốn, nhìn Tô Dạ khả ái phản ứng hạ thân thật sự là cứng rắn không chờ được, nhất định phải hào hào thao hắn. Lão công mau dùng đại điều thao tao em. Tô Dạ đem mặt chuyển sang chỗ khác, trong miệng lại phun ra dâm đãng lời nói. Phía trước cũng hưng phấn càng thêm cứng rắn đỏ lên, hậu huyệt càng cơ khát co rút. Lão bà thật ngoan, đều cứng rắn thành như vậy. Lục Tử Hiên cười hôn hắn, rồi mới đem chân khóa tại hai sườn Tô Dạ, bừng bừng phấn chấn duệ khí vừa vặn đối Tô Dạ ngực cúi đầu có thể nhìn ca ca nhất trụ kình thiên. Tô Dạ tao không chờ được. Đem chướng đại địa phương đối Tô Dạ kia khỏa no đủ đứng thẳng tiểu đậu đỏ vuốt, cảm giác nóng bỏng nhất thời khiến Tô Dạ run lên, lại cảm giác được nơi ngứa đã lâu cuối cùng cũng thỏa mãn. A lão công lại dùng lực một chút, dùng đại điều thống lạn em. A lão bà, hôm nay liền thao lạn em. A a thật nóng, hai bên cũng bị nóng chảy sữa. A nam nhân quy đầu mỗi một lần đều ở trên ha khỏa đứng thẳng như là tính dao. Tô Dạ rên rỉ, hơn nữa cúi đầu có thể thấy tử hồng tính khí đem ngực sát đỏ lên, phát chứng thị giác đánh sâu vào khiến hắn tiếng rên rỉ một lần càng cao hơn. Lão bà thích sao? Thích lão công dùng nơi này làm em sao? Thích A dùng lực, ô làm lạn phá A sẽ không pha ầm xem nơi này càng ngày càng chứng đâu. Nam nhân luôn phiên thao Tô Dạ hai bên, đem nơi đó mềm mại làn da nhu đỏ bừng. Nhìn trắng noãn địa phương tại chính mình tính khí trà đạp thành mê người nhan sắc, cảm giác thành tựu khiến Lục Tử Hiên càng thêm hưng phấn, ôm lấy Tô Dạ, ma sát càng thêm nhanh cùng dùng sức. A a, thật chướng, phá A nhiệt năng cự bổng ma sát đều khiến kia khỏa cao cao đứng thẳng oanh động run rẩy, bộ ngực lại đau lại thích hận không thể bị nam nhân thống lạn nó. A nha a thật là lợi hại, cứng quá sắp phá tiểu giả, hai khỏa hồng châu của em thật thoải mái, càng lúc càng lớn nga. Ân tiểu giả, nơi đó bị ca ca, thào lơ nghe Tô Dạ rên rỉ, Lục Tử Hiên cảm thấy chính mình hạ phúc từng trận co rút nhanh, côn TST cũng run run, thế nhưng sát như vậy cô đi vào lại khiến cho Lục Tử Hiên sinh ra cảm giác muốn bắn tinh. Cảm giác được Lục Tử Hiên nơi đó biến hóa, đã muốn phi thường quen thuộc này đó. Tô Dạ biết ca ca hiện tại trạng huống, cũng xoay càng thêm dùng sức hơn nữa. Nơi đó thật chướng, đau quá, giống như thật sự muốn phá. A ca ca phá màu bắn cho em nơi đó muốn ăn ca ca tinh dịch. Tô Dạ một bên kêu, phía dưới dương vi ti cũng cứng rắn phát đau, còn không ngừng chảy ra trong suốt chất lỏng, biết chính mình cũng sắp cao trào. A lão công, em cũng cao trào. A bắn lão bà cùng nhau. Không bị nam nhân nhập vào cũng không có âu yếm, liền như thế bắn, cùng lúc đó trước ngực cũng truyền đến từng trận chướng. Tô Dạ còn không có hoãn lại đây, Lục Tử Hiên đã đem linh khẩu mạnh mẽ ấn hướng chính mình nơi đó, một trận chướng sâu sắc đánh úp lại. Tô Dạ cảm thấy giống như có cái gì đó chảy ra, đúng lúc này, nam nhân tinh dịch cũng dâng lên. Cách chương.